Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tung Tích của Khổ Trúc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc cuối cùng thì cũng lên được cái chiếc thuyền để có thể đến khu vực Vẫn Chân Điện. Và ở đây thì tu vi của hắn cũng chưa phải là cao, tại vì có những tu sĩ mà dưới 100 tuổi nhưng mà bọn họ đã tu luyện tới hư thần rồi, còn Diệp Mặc thì mới chỉ là nguyên anh tầng 3 mà thôi. Hơn những thế là hắn còn phải áp chế tu vi của mình xuống tầng 1 để không gây chú ý cho người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lại biết được tung tích của Khổ Trúc. Lúc những tu sĩ khác lên trên boong thuyền để trao đổi, Diệp Mặc mới phát hiện bản thân mình trong cái đại sảnh này dĩ nhiên lại là tu vi cao nhất. Hắn vốn đã đem tu vi mình áp chế xuống nguyên anh tầng 1, thậm chí còn chưa ổn định cảnh giới. Hiện tại phát hiện tu vi nguyên anh tầng 1 vẫn là vô cùng bắt mắt, hắn lập tức nghĩ đến việc đem tu vi áp chế xuống kim đan viên mãn. Bởi vì đa số tu sĩ ở đây đều là tu vi kim đan viên mãn cả, thậm chí còn nhiều hơn cả tu sĩ kim đan tầng 9. Thế nhưng Diệp Mặc lập tức từ bỏ ý định này, chỉ ít thì đã có mấy người biết hắn là nguyên anh tầng 1. Nếu lần sau hắn xuất hiện mà lại là kim đan viên mãn thì có thể khiến cho người khác nghi ngờ. Một số tu sĩ trao đổi buôn bán tài liệu đã trở về, đại sảnh cũng theo đó náo nhiệt hẳn lên. Mà lúc này thần thức của Diệp Mặc lại thấy cô gái tên là Văn Thái Y đang đi về hướng này. Trong lòng hắn thấy kỳ quái. Lúc trước nhìn thấy Văn Thái Y, hắn thấy tính cách cô ta giống như cả thế giới này chỉ có mình cô ta yêu việt vậy. Nói cho dần dã một chút thì là loại chảnh chó mắt cao hơn đầu. Người như vậy đều là ở những gian phòng xa hoa để hưởng thụ những lời nịnh hót, như thế nào có khả năng đi đến phòng của những tán tu. Diệp Mặc vốn không tin cô ta sẽ tìm đến mình, hắn tới giờ còn chưa lộ ra khí tức của mình, hơn nữa cô ta cũng không thể biết được là mình sẽ đến phòng của đám tán tu để tham gia rèn luyện ở Vẫn Chân Điện. Cái tên thanh niên anh Tuấn bên cạnh Văn Thái Y đã là tu sĩ nguyên anh tầng 5, đi song song cùng Văn Thái Y cũng có thể thấy là một nam, một nữ xứng đôi. Thế nhưng bất luận đối phương có nhận ra mình hay không, Diệp Mặc vẫn tùy ý lau mặt một cái. Rất nhanh nặc xa trên mặt đã biến thành kiểu biến. Khả năng ẩn giấu khí tức của nặc xa thì ngay cả tu sĩ thừa đỉnh cũng không nhất định phát hiện được. Thế nhưng nặc xa có chút không bằng so với kiểu biến. Nói trắng ra là nặc xa chỉ có thể ẩn giấu khí tức. Còn về thay đổi dung mạo tuy rằng có một chút nhưng không thể được như kiểu biến. Mà kiểu biến tuy rằng chỉ là một kiện linh khí thế nhưng nó có thể thay đổi tới 9 loại tướng mạo khác nhau. Chỉ là khả năng che giấu không cao mà thôi, cũng chỉ có thể khiến tu sĩ dưới hư thần không phát hiện được, đối với tu sĩ trên hư thần thì không thể có tác dụng rồi. Thái Y, em yên tâm, nếu như mà tìm được cái tên kia, anh sẽ khiến em thấy hài lòng. Khi tên thanh niên kia cùng Văn Thái Y đi tới trước cửa, hắn bỗng nhiên nói một câu. Diệp Mặc nghe thế vậy trong lòng cười nhạt, vậy ra bản thân đã đoán sai, cô gái này lại chưa phát hiện ra mình. Hơn thế nữa còn tìm người đến giúp đỡ, hẳn là vì lúc trước hắn dùng 10 triệu linh thạch để vả mặt cô ta một cái. Loại con gái kiêu ngạo như Văn Thái Y khẳng định sẽ không có ý bỏ qua chuyện này. Cô ta tìm tới nơi đây hẳn là suy đoán sau khi mình mua hộ giáp chân khí cũng sẽ đi Vẫn Chân Điện. Hẳn là cô ta đã nhận ra mình không phải đệ tử trong một đại môn phái, vậy thì chỉ có thể ở trong phòng của lũ tán tu. Viên sư huynh, Văn sư tỷ. Khi hai người bước vào phòng khách của tán tu, rất nhiều tán tu lập tức đi lên chào hỏi, thế nhưng hai người cũng chỉ gật đầu sau đó dùng thần thức quét qua toàn bộ phòng khách. Diệp Mặc lúc này đã đoán được tên viên sư huynh kia hẳn là viên quan nam rồi, quả nhiên là một kẻ bại hoại. Thế nhưng bất luận hắn có đẹp trai bao nhiêu, ở chung với Văn Thái Y kia thì cũng không thèm để ý. Thế nhưng nếu hắn dám đánh chủ ý đến Tố Tố, vậy thì phải tự trách mình đen đủi rồi. Thần thức của Văn Thái Y quét đi quét lại một lần, chẳng những không phát hiện được tên tán tu dùng 10 triệu linh thạch châm chọc cô, mà đến cả một tu sĩ nguyên anh tầng 3 cũng không thấy. Không có ở đây sao? Viên quan nam thấy Văn Thái Y quét thần thức mấy lần, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ thất vọng, liền nói một câu vô ích. Văn Thái Y gật đầu không nói gì, viên quan nam lại tiếp tục nói. Một tán tu tu luyện được đến nguyên anh tầng 3 hẳn là đã hơn 100 tuổi, làm gì có khả năng tới thế này mà tham gia thử thách của Vẫn Chân Điện? Chắc là vậy. Văn Thái Y hiển nhiên đồng ý với ý kiến của viên quan nam. Thần thức của Diệp Mặc mạnh mẽ hơn nữa hai người cũng không tận lực che giấu cho nên hắn có thể nghe rõ lời nói của họ, trong lòng chỉ cười nhạt một tiếng. Chờ cho hai người rời khỏi, Diệp Mặc lập tức lấy kiểu biến trên mặt xuống. Diệp Mặc vừa thay nặc xa vào thì một tu sĩ có vóc người mập mạp đột nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó mới nói, tiền bối,

tôi đích thực là biết người này, cũng coi như bằng hữu của hắn. Lúc đó hắn kể cho tôi câu chuyện này thì cũng không chỉ là một mình tôi. Cô ta cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nhưng vẫn nói tiếp. Sau khi hắn cướp đi thảo hoàn đan của tôi, dĩ nhiên là muốn giết tôi để diệt khẩu. Chỉ là vì ngẫu nhiên mà tôi thoát được một mạng, nhưng lại bị tên súc sinh này hủy đi dung nhan. Sau này tôi vẫn luôn đi theo hắn muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc là hắn quá cẩn thận. Cho dù tôi đem tất cả khả năng để học cách ẩn nấp thì tôi vẫn không có cơ hội, cho đến một ngày. Diệp Mặc cũng hiểu rõ, vì cô ta chỉ cần nhìn hắn một cái liền biết hắn sử dụng pháp bảo, che mặt. Hóa ra cô ta cũng tu luyện loại công phu này. Cô gái mang theo thần sắc phẫn hận mà nói. Ngày đó hắn dẫn theo tỉnh nhân khác đi đến biển sâu vô tâm hải. Tôi tuy rằng biết mình không thể giết hắn nhưng cũng không nhịn được mà theo dõi. Tôi muốn tìm một cơ hội. Thế nhưng khiến tôi không ngờ chính là tên súc sinh kia cùng tình nhân của hắn sau khi nói nhau mấy câu thì cô ta liền chỉ vào mặt hắn mà mắng to. Thế là hắn đột nhiên động thủ với cô tình nhân đó. Lúc này cô ta đã bị trọng thương, trước khi cô ta sắp chết đã chạy trốn vào vô tâm hải. Lúc đó tôi trốn ở đó đã cứu được cô ta. Diệp Mặc gật đầu nói, bạn gái của Bắc Dung kia tên là Du Nương Yến phải không? Anh biết sao? Cô gái càng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, chuyện này khẳng định Bắc Dung sẽ không nói ra, vậy thì đối phương làm sao biết được? Thế nhưng rất nhanh cô liền gật đầu, đúng vậy, cô ấy là Du Nương Yến. Tuy rằng được tôi cứu lên nhưng đáng tiếc cũng không thể sống sót, vì vết thương quá nặng. Lúc sắp chết cô ấy đã đem hết những gì mà cha cô ta lưu lại, tặng lại cho tôi. Diệp Mặc nghe tới đó ánh mắt lập tức sáng lên. Cha của Du Nương Yến chính là Du Bạch Sinh. Những vật mà Du Bạch Sinh lưu lại hiển nhiên là có khổ trúc. Lẽ nào cô gái này muốn dùng khổ trúc để giao dịch sao? Điều đó là không có khả năng, bởi vì thứ đồ này nó quá sức chân quý đi. Tựa hồ thấy được sự biến đổi trong ánh mắt của Diệp Mặc, cô gái này âm thầm thở dài. Cô phỏng chừng chính mình tìm không đúng người, vừa nghe đến di sản mà đã có biểu tình thế kia. Thế nhưng lúc này tên đã vào cung không thể không bắn. Nghĩ tới đây, cô không thể làm gì khác hơn là nói. Anh hẳn là biết cha của Du Nương Yến là ai, không sai, chính là tiền bối Du Bạch Sinh. Nếu như anh có thể giết chết Bắc Dung, tôi sẽ đem toàn bộ những thứ Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại giao cho anh. Bên trong không chỉ có trên 10 triệu linh thạch thượng phẩm, mà còn có vài món chân khí, thậm chí có một chân khí thượng phẩm. Tôi thấy thứ đồ vật chân quý nhất bên trong là một viên hư lạc đan. Không đợi cô ta nói xong, Diệp Mặc đã cắt đứt lời nói của cô ta. Cô nói thứ chân quý nhất mà Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại là hư lạc đan. Cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút sau đó nói, lẽ nào hư lạc đan còn không đủ chân quý hay sao? Nói xong lại bổ sung một câu, không sai, hư lạc đan cũng không nhất định là chân quý nhất. Diệp Mặc nhất thời thất vọng, hư lạc đan tuy rằng chân quý thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng, hắn khẳng định chỉ cần có đủ linh thảo của hư lạc đan cũng có thể tự mình luyện chế ra được. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là khổ trúc kìa, vì sao không thấy cô gái này nhắc đến khổ trúc? Còn thứ gì khác nữa không? Diệp Mặc không cam lòng lại hỏi một câu. Cô gái kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút, thấy hắn là tu sĩ Nguyên Anh, tuy nhiên là đối với hư lạc đan không phải là rất coi trọng. Trái lại còn hỏi có gì đặc biệt hay không, thực sự là rất kỳ quái. Thế nhưng cô vẫn nói tiếp. Nương Yến xác thực có nói qua còn một thứ khác, chỉ là cô cũng không nói tên gọi của nó là gì. Cô ấy nói đó là đồ vật gia truyền. Nếu gặp được người có khả năng giúp cô và cha cô báo thù, thế đem chỗ cất đồ này nói cho người đó. Cô ấy chỉ nói cho tôi biết món đồ đó tuyệt đối không kém hơn so với hư lạc đan. Được, tôi đồng ý giao dịch cùng cô. Tôi giết bác Dung, sau khi trở lại, cô đem nơi cất đồ nói cho tôi biết. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý với giao dịch của cô gái kia. Hắn khẳng định Du Nương Yến không có nói ra thứ đồ kia chính là khổ trúc. Khổ trúc nó quá mức kinh người, Du Nương Yến không nói cho cô gái này cũng bình thường thôi. Nó sẽ không kém hơn so với hư lạc đan sau. Một khi khổ trúc mà xuất hiện thì hư lạc đan tính là cái gì? Coi như là 1 vạn viên hư lạc đan cũng không thể cao hơn giá trị so với khổ trúc. Đây chính là linh căn thượng cổ. Hơn nữa đối với tên Bắc Dung này, Diệp Mặc vốn quyết định sẽ giết y. Có thêm một giao dịch đối với hắn thì càng tốt. À, cô gái này không ngờ Diệp Mặc lại thẳng thắn như vậy. Cô chỉ là nói ra di ngôn của Du Năng Yến thì hắn đã lập tức đồng ý. Diệp Mặc biết cô ta kinh ngạc cái gì, hắn liền mỉm cười nói, tôi chỉ cần biết nơi cất giấu đồ, về phần tiền bối Du Bạch Sinh lưu lại cái gì, bao gồm cả hư lạc đan tôi đều không cần. Anh không cần hư lạc đan? Cô gái càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô ta không nghĩ ra, đối phương đã là tu sĩ Nguyên Anh vậy mà cả hư lạc đan cũng không hấp dẫn được hắn. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi không cần hư lạc đan. Cô chờ tôi tại Vẫn Chân Điện, sau khi giết chết bác Dung, tôi sẽ hỏi cô nơi cất đồ. Cô gái lần thứ hai trầm mặc một lúc, xác nhận Diệp Mặc nói là thật, lúc này mới hít sâu một hơi nói. Lúc trước là tôi nghĩ sai, anh thực sự là một người quang minh lỗi lạc. Nói xong cô ta lấy ra một tấm bản đồ bằng da đưa cho Diệp Mặc mà nói. Đồ vật được cất giấu ngay bên trong Vẫn Chân Điện, còn đây là địa đồ. Nương Yến có nói thứ này tuy rằng là của tổ tiên Du gia, thế nhưng ở trong tay bọn họ không có cách nào nuôi sống. Sau đó Du Bạch Sinh tiền bối đã đem thứ này gửi lại Vẫn Chân Điện. Vốn cái địa đồ này phải sau khi thấy được bác Dung thì mới lấy ra. Thế nhưng tôi nghĩ như vậy cho dù anh có giết được bác Dung rồi thì lại phải chờ thêm 30 năm nữa. Diệp Mặc tiếp nhận địa đồ mà trong lòng bất ngờ. Nếu như cô gái này không lấy ra địa đồ thì cho dù hắn giết được bác Dung rồi vẫn không thể lấy được khổ trúc sau. Vẫn Chân Điện 30 năm mới mở ra một lần, ai biết được 30 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất khổ trúc bị người ta phát hiện rồi mang đi, vậy thì hắn không phải là rất buồn bực sao? Thế nhưng bây giờ hắn cũng lấy được rồi mà vẫn còn chưa làm việc cho người ta thì sao? Cô gái kia thấy Diệp Mặc thu hồi địa đồ lần thứ hai nói. Tôi kỳ thực là không có tư cách tiến nhập Vẫn Chân Điện. Tôi lần này đến chỉ vì muốn tìm người giết tên súc sinh bác Dung kia. Tiền bối nếu như đã nhận địa đồ thì mong rằng sẽ không nuốt lời. Nếu như người có khả năng trở ra thì tôi vẫn ở quảng trường của thành Vẫn Chân để đợi người. Diệp Mặc thản nhiên cười đem địa đồ thu lại sau đó nói. Cô xem tôi giống loại người sẽ nuốt lời hay sao? Cô yên tâm, coi như không có giao dịch này tôi cũng nhất định phải giết tên bác Dung. Thế nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Theo tôi được biết bác Dung hẳn không có tư cách tiến nhập Vẫn Chân Điện mới đúng. Chuyện này mong cô có thể giải thích. Thấy Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm như vậy, cô gái cắn răng một cái mà nói. Bởi vì tên của bác Dung và cha hắn thực sự rất giống nhau. Cha con hai người để lừa gạt lấy tấm bản đồ của Du gia, bất quả thủ đoạn điên rồ nào cũng dùng đến. Sau khi cha của hắn chết, hắn kế thừa tất cả những gì của cha hắn bao gồm cả cái tên bác Dung. Tội nghiệp cho Nương Yến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Tuy rằng cô gái này không có nói rõ, thế nhưng Diệp Mặc vừa nghe đã tê dại cả da đầu. Hắn đã hiểu rõ chuyện này thế nào rồi. Thế gian lại có hai cha con vô sỉ như vậy. Dù Nương Yến kia cũng quá ngu ngốc rồi. Sự thay đổi của một người không ngờ lại đến lúc sắp chết mới nhận ra. Nếu như là Du Bạch Sinh thì khẳng định sẽ không bị lừa gạt. Đáng tiếc chính là Du Bạch Sinh 150 năm trước đã bị một bác Dung khác bán đứng. Cô gái kia thấy Diệp Mặc ngạc nhiên lặng lẽ đứng lên hướng Diệp Mặc thi lễ rồi không nói một lời xoay người rời đi. Chờ một chút, Diệp Mặc xuất ra một đỉnh ngọc đưa cho cô ta mà nói, có thể đây mới là thứ cô cần. Hắn không hỏi tới việc ân oán giữa cô và bác Dung khi đó, hiển nhiên mấy cái nội tình này Diệp Mặc không có hứng thú. Cô gái kia tiếp nhận bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho có chút nghi hoặc mở ra nhìn, nhất thời chấn động, thảo hoàn đan, còn là thảo hoàn đan hạng nhất. Cô nghĩ không ra năm đó hao tổn tâm cơ, thương tổn cả người mình yêu cùng bạn của anh ta mới có được một viên thảo hoàn đan trung phẩm. Mà hôm nay cô chỉ tùy ý nói vài câu lại có được một viên thảo hoàn đan hạng nhất. Nhân sinh kỳ ngộ lắm thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngư lạc đan tuy rằng chân quý hơn so với thảo hoàn đan, thế nhưng đối với cô mà nói nó giống như hoa trong gương trăng trong nước vậy. Coi như có nắm trong tay thì cũng không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì cô biết tư chất của cô, muốn có thảo hoàn đan để mà tấn cấp nguyên anh, nó giống như là người si nói mộng vậy. Có thể Du Nương Yến thấy được điểm này ở cô cho nên mới giao cho cô những thứ đó. Thế nhưng bây giờ thì không giống, có thảo hoàn đan cô có thể tấn cấp nguyên anh. Hư lạc đan đối với cô đã không còn là hoa trong gương nữa rồi. Thảo nào thanh niên này đối với hư lạc đan không để vào trong mắt, hắn căn bản là có quá nhiều. Chính cô cũng chưa từng nghe nói qua người nào có thể tùy ý xuất ra thảo hoàn đan hạng nhất. Tham gia, giúp cho người thuận lợi một chút cũng tốt. Cô vừa cho đối phương một chút thuận lợi thì lập tức nhận được hồi báo lớn nhất cuộc đời. Tội nghiệp tên bác Dung kia, để cướp được một viên thảo hoàn đan bậc trung của mình mà đã phải phí hết tâm tư, người ta đây chỉ tùy tiện đưa ra đã là thảo hoàn đan hạng nhất. Cô cũng không biết rằng là Diệp Mặc đối với hư lạc đan cũng không phải hoàn toàn không để ý, mà là lực hấp dẫn của hổ trúc đối với hắn là quá lớn, nó siêu việt hơn bất cứ đồ vật gì. Cô gái này mang lại cho hắn tin tức của khổ trúc, tuy rằng Diệp Mặc khinh thường hành vi trước đây của cô ta, thế nhưng đối với điểm này xác thực vô cùng cảm kích. Có thể có được một gốc khổ trúc sẽ khiến cho cuộc đời hắn khác hẳn đi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng cảm giác được cô gái này tính tình so với trước kia đã thay đổi rồi. Trước kia vì thảo hoàn đan làm hại hai người bạn, mà hiện tại để báo thù, ngay cả hư lạc đan cũng không giấu giếm. Đồng thời Diệp Mặc cũng có cân nhắc riêng của mình. Du Bạch Sinh mặc dù không thể nuôi sống khổ trúc, nhất định phải gửi nó vào trong Vẫn Chân Điện, nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Mặc không nuôi được. Hắn có quyển sách vật cho nên rất thông hiểu với một trong thập đại linh căn như khổ trúc đầy. Đà tạ tiền bối đã có ơn tái tạo, Thiên Bình Minh ghi nhớ trong lòng. Nữ tu này nói xong vội vàng nhận lấy đan dược rồi xoay người rời đi. Đi tới một góc của khách sảnh, cô ngồi xuống tiếp tục không nói nữa. Tiếp theo mấy ngày đều bình thản, không có gì kỳ lạ, thậm chí ngay cả địa đồ Diệp Mặc cũng không dám lấy ra xem, chỉ ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn lại đang tính toán là đợi lát nữa làm thế nào để tìm được Bắc Dung của Địa Ma Tông, sau đó hạ xuống ký hiệu thần thức trên người gã. 6 ngày sau, chiếc thuyền lớn dừng ở trên đỉnh của một ngọn núi. Giống như những người khác, Diệp Mặc đi theo lũ tán tu từ trong thuyền lớn đi ra. Thần thức quét ra ngoài lại phát hiện nơi này cực kỳ giống với đỉnh núi ở trên núi Thần Châu, cũng có chút giống với đoạn đỉnh sơn ở tại Quỷ Thành. 3 ngọn núi đều không có đỉnh, hoặc là nói trên đỉnh ngọn núi bằng phẳng đến lạ kỳ. Điều này khiến cho Diệp Mặc liên tưởng chúng với nhau. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi này không chỉ cực kỳ bằng phẳng mà còn có diện tích tới mấy trăm km vuông, đúng là vô cùng rộng lớn. Giữa đỉnh ngọn núi có một cái đàn tế, chỉ có điều đàn tế này trống không, không có bất kỳ vật gì. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy kỳ quái, nơi này không có truyền tống trận, cũng không có vẫn chân điện nào cả. Tuy nhiên Diệp Mặc không có dò hỏi người khác, hắn biết rất nhiều người khác cũng giống như hắn. Lúc này, hắn chỉ cần đứng bên trong đám người chờ đợi tin tức là được. Quả nhiên Diệp Mặc không phải chờ lâu, một tên tu sĩ kiếp biến hậu kỳ đã phi thân ra. Ông ta dừng trong hư không, quét mắt nhìn thấy mấy nghìn tu sĩ vẫn chờ đợi để tiến vào Vẫn Chân Điện, liền cao giọng nói. Cứ 30 năm, Vẫn Chân Điện lại mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, trên lý luận thì bất kỳ tu sĩ nào, ở bất kỳ địa phương nào tại Đại Lục Lạc Nguyệt, dưới 100 tuổi thì đều có thể đi vào. Nhưng là bởi vì danh sách có hạn, thêm vào đó, Vẫn Chân Điện cực kỳ nguy hiểm, cho nên danh sách tu sĩ 4 châu của Đại Lục Lạc Nguyệt và Vô Tâm Hải đều hạn chế. Nam An Châu luôn đứng đầu của 4 châu, mỗi lần đều có số lượng người tiến vào nhiều nhất. Tu sĩ kia dừng lại một chút rồi quét mắt một lượt nhìn những đệ tử của môn phái 7 sao trở lên, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên ta hy vọng mọi người lấy được càng nhiều thứ thì càng tốt, bởi vì phần lớn đệ tử có thể tiến vào Vẫn Chân Điện đều là đệ tử tinh anh thiên tài của môn phái. Tuy rằng bên trong có vô số thiên tài địa bảo, nhưng nếu như mạng cũng bị mất thì cái gì cũng bằng không. Bảo vệ tính mạng của mình mới có cơ hội vươn lên đỉnh cao, cho dù là tiên giới thì cũng không phải là giấc mơ. Thời điểm tu sĩ kiếp biến này nói đến tiên giới, giọng điệu rõ ràng có chút kích động, mà những tu sĩ lắng nghe thì càng không cách nào khống chế sự háo hức của bản thân. Phi thăng tiên giới là mơ ước của mỗi một tu sĩ, là nguyện vọng của mọi người. Càng là tu chân giả hùng mạnh thì càng mơ ước điều đó. Tuy trước đây, từng có người của Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng tiên giới lưu lại vô số sự tích, nhưng mà trên thực tế thì trong cả ngàn năm gần đây đã rất lâu không nghe nói qua ai phi thăng tiên giới nữa. Tu sĩ kiếp biến chờ sau khi tâm tình kích động của đám tu sĩ lắng xuống, hắn mới lại nói tiếp. Vẫn Chân Điện tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều có những đồ cực tốt. Tu sĩ tới được từ tầng 5 trở lên sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, vẫn là câu nói kia, lượng sức mà làm. Tu sĩ kiếp biến kia không hề nói tới việc là không nên tùy ý giết chóc lung tung, cũng không hề nói tới tha được cho người nào thì tha. Như vậy có nghĩa là chỉ cần anh có bản lĩnh, chỉ cần có khả năng, anh có thể làm bất cứ chuyện gì ở Vẫn Chân Điện. Chỉ là vài câu nói đơn giản, không hề nói làm thế nào để tiến vào Vẫn Chân Điện, nhưng cũng không có ai hỏi. Diệp Mặc thấy người khác không hỏi thì hắn cũng thôi, dù gì đến lúc đó cứ đi cùng mọi người là được. Mấy ngàn tu sĩ trên đỉnh núi giống như đang chờ đợi. Cũng may lúc này rất nhiều tu sĩ đã không quản cố kỵ tùy ý phóng thích thần thức của mình ra. Lúc này đương nhiên Diệp Mặc cũng không khách khí, thần thức quán chú ý đầu tiên chính là khu vực của Địa Ma Tông. Nữ tu kia không hề nói dối, Diệp Mặc nhanh chóng tìm được Bác Dung đang ẩn nấp trong Địa Ma Tông. Chỉ có điều lúc này gã đeo linh khí mặt nạ để che giấu, nếu không phải là Diệp Mặc tận lực tìm kiếm thì không nhất định có thể tìm ra gã. Khí thức trên người gã đã có sự biến hóa, rõ ràng là tu vi Nguyên Anh tầng thứ nhất. Chắc hẳn gã đã sử dụng viên thảo hoàn đan kia. Diệp Mặc biết ở dưới tình huống này hắn tuyệt đối không cách nào đánh dấu thần thức lên người Bác Dung. Rất nhiều tu sĩ đều tập tụ cùng một chỗ bàn luận cùng với tổ đội, hỏi xem trong Vẫn Chân Điện thứ gì là tốt. Xung quanh các thiên tài của các môn phái ở đây có đầy tu sĩ vây quanh. Rõ ràng bọn họ đều muốn tới thời điểm tổ đội có thể dẫn theo một người. Thấy những người tham gia không hề sốt ruột, Diệp Mặc đoán là bọn họ đã biết làm thế nào để đi vào Vẫn Chân Điện. Mà hắn thì hoàn toàn không biết gì. Thoáng cái trôi qua mấy canh giờ, khi Diệp Mặc có chút sốt ruột, tính hỏi thăm một chút thì phía trước tế đàn tuôn ra vô số hào quang rực rỡ chói mắt. Từng tiếng động ầm ầm vang lên, càng lúc hào quang càng chói mắt. Diệp Mạc phát hiện ánh mắt của mình căn bản còn không nhìn rõ phía trước đang xảy ra chuyện gì. Ngay cả thần thức quán cũng không cách nào quét được vào trong ánh sáng kia. Đây là Vẫn Trần Điện xuất hiện sau. Trong lòng Diệp Mạc thầm nghĩ, hắn phát hiện những tu sĩ vừa rồi còn đang thảo luận đều tập trung nhìn vào nơi phát ra hào quang chói mắt kia. Những tiếng động ầm ầm cứ liên tục không dứt kéo dài trong suốt một nén nhang mới dần ngưng tụ lại. Hào quang chói mắt ở phía trước tế đàn từ từ biến mất. Lúc này trưởng lão kiếp biến hậu kỳ vừa nói chuyện lại đứng ra lớn tiếng nói, Vẫn Trần Điện đã mở, hiện tại mời mỗi môn phái dẫn tổ đội tiến vào Vẫn Trần Điện, không được chen lấn, bắt đầu từ tông môn 9 sau. Sau khi lời nói của trưởng lão kiếp biến này vừa dứt, trước mặt Diệp Mặc xuất hiện một cái điện tháp cao vút vào trong mây. Nó giống như một điện tháp bình thường, nhìn bề ngoài thập phần hoang tàn. Phía trước điện tháp có một cây cột sáng hình tròn, ngoài ra thì không có cánh cửa nào cả. Đây chính là Vẫn Trần Điện sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây lại khiếp sợ phát hiện sau khi Vẫn Trần Điện xuất hiện, thần thức quán không cách nào kéo dài ra xung quanh, ngay cả phía sau của Vẫn Trần Điện hắn cũng không thấy rõ, dường như đó là một nơi hỗn độn. Theo bản năng hắn lại dùng thần thức quét lên đỉnh Vẫn Trần Điện, lần nữa lại kinh ngạc phát hiện thần thức căn bản không có cách nào nhìn thấy đỉnh nó nằm đâu. Lúc này ấn tượng của Diệp Mặc chính là phía trước hắn chỉ có một thứ thôi, Vẫn Trần Điện, ngoài ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến Vẫn Trần Điện là nơi tu sĩ của toàn đại lục Lạc Nguyệt đều có thể đi vào, thì nhất thời trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói sau khi Vẫn Trần Điện xuất hiện, khắp bốn châu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giống như mình đang nhìn trước mắt hay sao? Tuy nhiên lúc này đã có đệ tử bắt đầu tiến về Vẫn Trần Điện. Diệp Mặc phát hiện bất kể tu sĩ nào chỉ cần đi tới trong cột sáng thì lập tức được truyền tống đi. Chưa hề có cái truyền tống trận nào giống như vậy, còn phải chờ một số lượng người nhất định thì nó mới mở ra. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm sợ hãi và cảm thán, nếu như cái truyền tống này là đúng là một truyền tống trận, vậy thì nó hẳn là truyền tống trận rất cao cấp. Với loại tốc độ này, mấy người đi vào căn bản không mất bao lâu, đã có thể tiến vào Vẫn Trần Điện. Diệp Mặc và Cố Vị nằm ở trong danh sách của Bích Đan Tông, tông môn 7 sao, cho nên sau khi đến phiên Bích Đan Tông, Diệp Mặc tự giác ở cuối cùng mà đi vào. Khi hắn đi tới giữa cột sáng, cảm giác cả người nhẹ đi, sau đó từ đại não truyền tới cảm giác choáng váng, dường như chỉ trong thời gian rất ngắn lại dường như trong thời gian rất lâu. Cho tới khi hắn tỉnh táo lại thì hắn đã đứng trong một quảng trường rộng lớn. Đây tuyệt đối là truyền tống với khoảng cách rất xa. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc khi tỉnh táo lại. Bình thường với tu vi thần thức hiện nay của hắn, cho dù truyền tống từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu thì cũng không xuất hiện cảm giác choáng váng như vậy. Bốn phía quảng trường giống như là một mảnh hỗn độn, sau khi Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài lập tức phát hiện giống như rơi vào biển rộng, không hề có chút tiếng động. Tuy rằng số người trong đại điện thì càng lúc càng nhiều nhưng không có một ai rời khỏi đại điện để tiến vào trong hỗn độn kia. Diệp Mặc thì không hiểu một chút nào, so với Vẫn Trần Điện, hơn nữa lại không có sư môn nói cho hắn biết tình huống ở bên trong. Hắn thấy những người khác không có hành động gì thì hắn cũng tương tự không có hành động gì cả. Chỉ có điều trong thời gian rất ngắn không quản tu sĩ tiến vào đại điện nữa, rõ ràng những tu sĩ cần vào thì đã vào hết. Diệp Mặc lại phát hiện Bác Dung lẫn vào trong đám đệ tử Địa Ma Tông, hắn căn bản không cách nào tiến lên để đánh dấu thần thức. Xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi tới Vẫn Trần Điện chỉ nghĩ cách. Lúc này Diệp Mặc phát hiện hỗn độn chung quanh dường như tan đi, thậm chí thần thức đã có thể quét ra ngoài. Một vài tổ đội của các đại đệ tử tông môn bắt đầu rời khỏi quảng trường, nhưng tán tu cũng kết hợp với nhau thành tổ đội mà đi ra. Diệp Mặc phát hiện tổ đội những tu sĩ này đều có quy luật, tu vi đều sàn sàn như nhau. Bình thường thì có từ 4 đến 6 người một nhóm, hơn nữa rất ít tổ tu sĩ Nguyên Anh dẫn theo kim đan, mà tu sĩ kim đan viên mãn thì rất ít có kim đan tầng 9. Thậm chí là ngay cả một vài tên tu sĩ hư thần cũng hợp thành một đội ngũ hư thần mà rời khỏi quảng trường. Bởi vì hiện tại Diệp Mặc là Nguyên Anh tầng 1, thật ra có rất nhiều tu sĩ đến mời nhưng hắn đều lắc đầu cự tuyệt. Hắn muốn đi tìm khổ trúc cho nên không thể gia nhập tổ đội với người khác. Cố Vị thì chủ động cùng một vài tán tu Kim Anh tầng 8 hợp thành một tiểu đội, cũng rời khỏi quảng trường. Mắt thấy số người trên quảng trường càng lúc càng ít, Diệp Mặc vẫn còn chờ thêm một lúc. Nhưng khi hắn phát hiện Văn Thái Y và Lăng Hiểu Sương còn chưa đi, hắn lập tức rời đi luôn mà không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu chẳng may mình đi cuối không gia nhập tổ đội nào nhất định sẽ gây ra chú ý. Ngay tới đây thân hình Diệp Mặc lóe lên lập tức rời khỏi quảng trường. Sau khi hắn ra khỏi quảng trường mới phát hiện lúc này mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn. Điều khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là vừa nãy khiến sử dụng thần đức lướt ra ngoài quảng trường thì nơi này vẫn còn là một mảnh hỗn độn. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn kia mở dần, cuối cùng biến mất trong thần thức của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không cho rằng đại điện kia sẽ biến mất, chỉ có điều trong lòng hắn âm thầm than thở bởi vì trận pháp này quá lợi hại. Có phải tu sĩ vừa nãy ra ngoài một mình không? Không có tổ đội không? Diệp Mặc không có tổ đội, chỉ một mình rời khỏi đại điện lập tức khiến tu sĩ còn lại chú ý, đồng thời đã có tu sĩ lên tiếng hỏi. Một kẻ có tính cách cô độc, lập tức có người phụ họa. Thế nhưng Văn Thái Y lại nhíu mày, sở dĩ cô không đi trước chính là vì muốn xem thử có tu sĩ nào kỳ quái hay không, không ngờ cô lại có thể nhìn thấy thật. Mặc dù vừa nãy Diệp Mặc rời khỏi rất nhanh, nhưng bóng lưng chợt hiện đó vẫn khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh cô liền hừ lạnh một tiếng, thậm chí đã xác định thân ảnh vừa rời khỏi chính là tên khốn trước đó đã sỉ nhục cô tại Vu Dương Khí Các. Lúc này trên thảo nguyên chỉ có một mình Diệp Mặc, hắn lấy ra địa đồ bằng da do nữ tu kia đưa cho. Địa đồ này vẽ rất tỉ mỉ, tuy nhiên lại không xác định rốt cuộc khổ trúc nằm ở trên tầng thứ mấy. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất phiền não. Đối với hắn mà nói, cho dù ở trong vẫn trận chân điện cái gì hắn cũng không cần, chỉ cần tìm được khổ trúc xem như thành công. Nhưng sự buồn phiền của Diệp Mặc không chỉ dừng tại đây, hắn căn bản không biết là phải chỗ nào mới lên được tầng 2. Xem ra chỉ có thể kiểm tra hết tầng 1, chỉ cần tìm được cảnh tượng giống như bản đồ thì mới tìm được chỗ cất giấu của khổ trúc. Mặc dù là có chút khó khăn, nhưng vì khổ trúc thì hắn cảm thấy những khó khăn này cũng đáng. Sau khi Diệp Mặc suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn không còn bối rối nữa, trực tiếp lấy ra phi vân thuyền. Tuy rằng tầng 1 của Vẫn Chân Điện có rất nhiều linh thảo cấp thấp, nhưng trước khi tìm được khổ trúc, Diệp Mặc thực sự không có tâm tư đi đào linh thảo cấp thấp. Ngay thời điểm hắn cảm thán khi thấy linh khí trong này nồng đậm, thì bỗng nhiên cảm giác phi vân thuyền của mình đột nhiên hạ xuống, dường như có lực lượng nào đó đang lôi kéo. Trong lòng Diệp Mặc thầm kinh hãi, lập tức lấy tử đao, đồng thời thu phi vân thuyền lại. Tử đao là pháp bảo công kích của Diệp Mặc, hắn khống chế tử đao còn linh hoạt hơn phi vân thuyền nhiều. Tuy rằng lực hút kia vẫn còn lợi hại, nhưng sau khi đạp lên tử đao, Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên, nháy mắt đã thoát ra khỏi lực hút này. Sau đó hắn lại dùng thần thức quay đầu kiểm tra một chút, hóa ra đó là một vũng bùn, trên mặt vũng bùn này mơ hồ có một vài mảnh vỡ của pháp bảo, có thể thấy là đã có vô số tu sĩ chết ở chỗ này. Quả nhiên khắp nơi trong Vẫn Chân Điện đều có thể lấy mạng người ta, cho dù bay lên không trung cũng có thể bị kéo xuống. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì một tiếng hét thảm thiết chuyển tới, hắn lập tức dùng thần thức quét qua để dò xét. Hắn tưởng có người không cẩn thận bị vũng bùn kia hút vào, nhưng đập vào mắt là một tu sĩ kim đan đang bị xé nát giữa không trung. Diệp Mặc nhất thời sợ hết cả hồn, nơi này có không gian loạn lưu hay là không gian đảo lộn gì sao, căn bản không thể bay được ư? Như vậy quả thực là quá thảm hại, nếu không phải hắn thấy có tu sĩ bị không gian loạn lưu xé nát thì có lẽ người kế tiếp lại chính là hắn. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không chống lại được không gian loạn lưu. Lúc này Diệp Mặc sao còn dám tiếp tục bay trên không trung nữa, hắn lập tức hạ xuống. Vừa hạ xuống thì thấy có 4 nữ tu đi về phía bên này, trong 4 cô thì có 3 cô mặc trang phục đạo cô. Khi Diệp Mặc phát hiện tại góc áo các cô có dấu hiệu của Thanh Mộng Trai, theo bản năng hắn định tránh qua một bên. Tuy nhiên hắn rất nhanh phát hiện trong 4 người này không hề có Lăng Hiểu Xương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Mộng Trai họ không hổ là tông môn 9 sao, trong 3 đạo cô này và một cô gái mặc trang phục không phải đạo cô thì có 2 cô đã là kim đan viên mãn, 2 người còn lại đều là tu sĩ Nguyên Anh, còn có 1 người là vừa bước vào Nguyên Anh tầng 2. Ngay khi Diệp Mặc muốn hỏi những đạo cô này xem phải làm thế nào để đi lên tầng 2 thì một đạo cô mặt tròn trong số đó đã cố ý tới trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Vị sư huynh này, tại Vẫn Chân Điện không thể bay trên không trung bởi vì nơi này có không gian đao gió, nếu không cẩn thận sẽ bị nó xé rách." Thì ra không phải là không gian loạn lưu, không phải không gian đảo lộn, mà là không gian đao gió. Điều này khiến Diệp Mặc lập tức cảm thấy yên tâm. Không gian đao gió tuy rằng lợi hại nhưng còn chưa tới mức lấy được cái mạng nhỏ của hắn. Mà không gian đảo lộn và không gian loạn lưu thì lại khác, cho dù là tu sĩ ngưng thể cũng có thể mất mạng. Thấy Diệp Mặc có vẻ không để ý, đạo cô mặt tròn kia lại bổ sung một câu: "Vị sư huynh này, anh không thể không để ý như vậy. Không gian đao gió này cho dù là tu sĩ hư thần cũng không chắc có thể tránh thoát, đừng nói là tu sĩ kim đan hay Nguyên Anh chúng ta." Diệp Mặc nhìn cô gái mặt tròn có tu vi kim đan viên mãn này, trong lòng nhất thời có thiện cảm, hắn lập tức chắp tay nói: "Đa tạ vị sư muội này đã nhắc nhở, tôi là một gã tán tu, căn bản không rõ về những thứ này, nếu như không nhờ sư muội nhắc nhở thì nói không chừng tôi chết còn không biết là chết như thế nào." Đạo cô mặt tròn kia khẽ mỉm cười, sư huynh khách khí, chỉ là trước khi chúng tôi tiến vào, tiền bối trong môn phái đã nói cho chúng tôi biết, anh là một tán tu, không biết cũng là chuyện bình thường. Thanh Mộng Trai là một tông môn 9 sao, mặc dù đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan, nhưng nếu có thể tiến vào Vẫn Chân Điện thì rõ ràng không phải kim đan bình thường. Cô gái mặt tròn này có thể khách khí như vậy nói cho Diệp Mặc biết về những nguy hiểm trong này, Diệp Mặc khiến vô cùng cảm kích. Bởi vì Lăng Hiểu Sương mà hắn rất có ác cảm với Thanh Mộng Trai, nhưng hiện tại ác cảm này đã giảm xuống khá nhiều. Anh vào đây một mình sao? Tại Vẫn Chân Điện thì vẫn nên đi theo tổ đội, nếu không khi gặp phải một sát trận tứ phương thì sẽ không cách nào chạy trốn. Chúng tôi là người của Thanh Mộng Trai, nếu anh không chê thì tạm thời có thể tổ đội với chúng tôi. Hiển nhiên vị đạo cô mặt tròn này là một người có tâm địa thiện lương, sau khi nàng thấy Diệp Mặc một mình tiến vào thì lại bắt đầu lo lắng. Anh Nghi, muội nói muội bạ cái gì đấy, chúng ta đi nhanh thôi, tới lúc đó còn phải tụ họp với các vị sư tỷ ở phía trên. Trong lúc cô gái mặt tròn đang mời Diệp Mặc nhập đội thì đạo cô thanh tú có dáng người cao nhất trong bốn cô có chút bất mãn mà nhắc nhở một câu. Đạo cô mặt tròn được gọi là Thanh Nghi này quay đầu nhìn về phía đạo cô thanh tú cao giáo kia mà nói, Thanh Hàn sư tỷ, anh ta chỉ có một mình, nếu như tiếp tục nó không chừng căn bản chưa đi được tới tầng 2 thì sẽ mất mạng. Đạo cô được gọi là Thanh Hàn nghe cô gái mặt tròn nói xong thì không nói gì nữa. Thanh Nghi lại tươi cười nói với Diệp Mặc, mấy sư tỷ của tôi đều rất tốt, chúng tôi có bản đồ, hơn nữa là tầng 1 này không có mấy thứ tốt đâu, chỉ bằng anh đi cùng chúng tôi lên tầng trên. Diệp Mặc vốn định cự tuyệt, tuy rằng hắn không biết trận pháp tứ phương là cái gì, thế nhưng hắn tin tưởng với trình độ trận pháp đại sư của hắn, cho dù có gặp phải trận pháp tứ phương ngũ phương gì đó hắn cũng không sợ. Chẳng lẽ nói là cứ đi một mình ở trong này thì chắc chắn phải chết hay sao? Tuy nhiên khi nghe được Thanh Nghi nói các nàng có bản đồ thì hắn lập tức động tâm. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn nói rằng nàng hãy cho mình chép lại một bản, tuy nhiên nghĩ đến đồ này không mua được nhất định là đồ chân quý, cho nên hắn đành ngậm miệng. Hiện tại Thanh Nghi đã đưa ra lời mời, Diệp Mặc liền vội vàng nói, được được, đa tạ sư muội Thanh Nghi, tôi tên là Ninh Tiểu Ma, tôi đang lo không tìm được lối vào tầng 2, có thể đi cùng các vị sư muội thực sự rất cảm ơn. Thanh Nghi thấy Diệp Mặc đồng ý lập tức mỉm cười giới thiệu hắn với mấy vị sư tỷ khác. Đạo cô thanh tú vừa nãy đã gọi nàng tên gọi là Thanh Hàn, cũng là người có tu vi cao nhất nguyên anh tầng 2. Đạo cô nhìn có chút xấu hổ tên là Thanh Nguyệt nguyên anh tầng 1, còn một cô gái khác không có mặc trang phục đạo cô mà mặc váy màu nâu tên là Hạ Ấu San. Nữ tu của Thanh Mộng Trai đều rất có giáo dưỡng, tuy rằng Diệp Mặc cảm giác được là Thanh Hàn không thích mình gia nhập, nhưng sau khi mình thực sự gia nhập nàng cũng không có biểu hiện khó chịu nào. Lúc mới vừa bắt đầu, bởi vì Diệp Mặc là một nam tu lại vừa gia nhập vào tiểu đội, hơn nữa lai lịch không được rõ ràng, cho nên bốn nữ tu Thanh Mộng Trai đều không nói gì. Sau đó phát hiện sau khi Diệp Mặc gia nhập thì đi xa xa phía sau của bốn cô chứ không nói gì nhiều, mỗi lần gặp phải yêu thú hắn lập tức chạy lên hỗ trợ. Thế nhưng lúc chia đồ lại không chủ động đòi hỏi, thế nhưng khi chia cho hắn, hắn cũng không từ chối. Cứ như vậy Diệp Mặc nhanh chóng giành được thiện cảm của bốn vị nữ tu. Ngoài trừ Thanh Nghi là người mời Diệp Mặc gia nhập vào đội ngũ thường xuyên nói chuyện với hắn ra, thì Hạ Ấu San cũng thích thỉnh thoảng chuyện vãn với hắn. Bởi vì Diệp Mặc thể hiện tu vi là nguyên anh tầng 1 cho nên Hạ Ấu San ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề tu luyện. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện cách trả lời vấn đề của Diệp Mặc dễ hiểu hơn cả sư phụ nàng, thậm chí còn có thể khiến nàng có nhiều cảm ngộ hơn. Nhưng cảm ngộ này thậm chí vượt qua cả vấn đề bản lĩnh, có thể nói đó thực sự là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Sau khi phát hiện điều này, Hạ Ấu San càng đặc biệt dò hỏi Diệp Mặc về các vấn đề khác. Về sau Thanh Nghi cũng đặc biệt tới hỏi Diệp Mặc các vấn đề của mình. Cuối cùng ngay cả Thanh Hàn, Thanh Nguyệt cũng cực kỳ kính phục vị tán tu này. Thanh Nguyệt cũng bắt đầu dò hỏi hắn về mấy vấn đề tu luyện. Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được là mình biểu hiện có phần hơi biến thái. Giải đáp vấn đề cho tu sĩ Kim Đan còn có thể thông cảm. Nếu như hắn có thể giải đáp các vấn đề cho cả tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì đã có chút không bình thường rồi. Cho nên về vấn đề của Thanh Nguyệt phần lớn hắn chỉ nói một nửa, sau đó nói mình cũng không rõ ràng lắm. Đi theo bốn vị nữ tu không có tâm cơ gì, Diệp Mặc cũng không cảm thấy buồn chán, thậm chí cảm giác mình làm vậy là hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong thời gian 2 ngày nhóm 5 người họ đã đi vào lối vào tầng 2. Không khác với những gì Diệp Mặc đã nghĩ, lối vào tầng 2 của Vẫn Chân Điện là một bậc thang đá, thần thức không cách nào quét tới điểm cuối. Nơi này đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập, tuy nhiên phần lớn là tu sĩ của một vài môn phái, chứ có rất ít tán tu tới điệp đây. Diệp Mặc đã hiểu khẳng định môn phái của những tu sĩ này là phải có bản đồ, còn tán tu thì phần lớn không có bản đồ. Bởi vậy bọn họ tìm được nơi này khẳng định sẽ chậm hơn. Tu sĩ của đại môn phái quả nhiên là đầu ích kỷ. Thật ra cung cấp bản đồ này cho tán tu cũng có vấn đề gì đâu. Thấy Diệp Mặc là một nam tu mà lại đi theo đám đạo cô của Thanh Mộng Trai, tuy rằng rất nhiều tu sĩ lộ vẻ kinh ngạc nhưng không có người nào nói lời vô nghĩa. Thanh Mộng Trai vốn là một tông phái 9 sao, không ai ngốc tới mức tùy tiện đi đắc tội với một tông môn 9 sao cả. Sư huynh Tiểu Ma, mỗi tầng của Vẫn Chân Điện đều sẽ có một bậc thang đá như vậy. Tuy rằng thần thức của anh không tới được điểm cuối, dùng mắt cũng không nhìn thấy được, nhưng thật ra các bậc thang đá này cũng chẳng dài. Từ tầng 1 đến tầng 2 chỉ có tổng cộng 222 bậc thang đá. Lực cản của mỗi một tầng thang đá đều sẽ lớn hơn một cấp so với tầng trước. Một khi anh cảm thấy không lên được thì ngàn vạn lần không thể quá miễn cưỡng, bởi vì một khi miễn cưỡng đi lên sẽ lập tức bị thang đá xé rách, giống như không gian đao gió vậy. Thanh Nghi không hề phần ngại phiền mà giải thích cho Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm vui sướng, nếu như không có các nàng nhắc nhở, tới đoạn sau hắn cứ lù lù đi tới, nói không chừng sẽ thực sự bị xé nát. Thanh Hàn là người đầu tiên đi tới thềm đá, Diệp Mặc đi cuối, quả nhiên bước lên mỗi bậc thang đá áp lực liền tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên 222 bậc thang từ tầng 1 đến tầng 2 đối với tu sĩ kim đan thông thường đều không thành vấn đề. Đối với Diệp Mặc thì đó lại càng không thành vấn đề. Sau khi đến tầng 2, Diệp Mặc phát hiện linh khí nồng đậm hơn so với tầng 1. Nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ tại sao Du Bạch Sinh phải đặt khổ trúc ở Vẫn Chân Điện. Em nhìn thấy Quý Dương Vô Đàn, Hạ San, Hạ Ấu San hô lên một tiếng, nhất thời khiến Diệp Mặc chú ý. Hắn giật mình, Quý Dương Vô Đàn này là một trong ba vị thuốc chính để mà chế luyện Hy Lực Đan. Có thể tưởng tượng mức độ chân quý của nó, mà trên tầng 2 của Vẫn Chân Điện đã phát hiện ra Quý Dương Vô Đàn thì có thể thấy trong này đồ quý vật hiếm quả thật nhiều vô số kể. Chờ một chút, Diệp Mặc đột nhiên mở miệng gọi Thanh Nghi đang muốn xông lên lại. Sao vậy Tiểu Ma Sư Huynh? Thanh Nghi dừng bước hỏi một câu. Mặc dù là Diệp Mặc đi cùng các nàng không lâu nhưng hắn kiến thức hơn người, mỗi lần có chuyện gì hỏi Tiểu Ma Sư Huynh thì khẳng định là không hỏi nhầm. Nếu như người khác nghe thấy đạo cô ở Thanh Mộng Trai tông môn 9 sao lại thân mật một gọi một tán tu là sư huynh thì nghe cũng sởn cả gai ốc, nói không chừng là sẽ có một trận đồn thổi không hay. Cho dù mấy người Thanh Hàn và Thanh Nguyệt cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, Quý Dương Vô Đàn đó với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, mặc dù là một loại linh dược vô cùng quý báu, nhưng các cô ở chung với Diệp Mặc đều cho rằng Diệp Mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh nhưng hắn cũng không phải là người vừa nhìn thấy Quý Dương Vô Đàn liền đã cho rằng nó là của mình. Diệp Mặc sau khi ra hiệu cho Thanh Nghi lùi về phía sau, lúc này mới chỉ vào Quý Dương Vô Đàn nói với mấy người còn lại. Mọi người dùng thần thức quét một chút đi, đất chung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn này nhão nhặt, chỉ là sau đó dùng cây cỏ che lấp, hơn nữa dấu tích đất cát ở đây rõ ràng là mới bị đào bới không lâu. Nói cách khác, bên cạnh gốc Quý Dương Vô Đàn này cách đây không lâu, có một gốc linh dược đã bị người ta đào đi. Câu nói tiếp theo Diệp Mặc không cần phải nói, mấy vị đạo cô cũng hiểu được. Nếu linh dược bên gốc Quý Dương Vô Đàn bị đào đi rồi, thì gốc Quý Dương Vô Đàn này không có lý do gì tồn tại ở đây. Tu sĩ tiến vào Vẫn Chân Điện, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là hư thần mà thôi. Mà cho dù là tu sĩ hư thần thì cũng coi Quý Dương Vô Đàn là một linh dược cực kỳ quý hiếm. Không có ai lại là không cần đến nó cả. Sau khi hiểu được đạo lý này, vài vị nữ tu lập tức nhanh chóng cảm thấy nể phục Diệp Mặc. Bình thường tu sĩ Nguyên Anh tại nơi hoang dã như thế này phát hiện ra một gốc Quý Dương Vô Đàn cấp 7. Ai còn biết đến chuyện dùng thần thức để quét vào đất cát chung quanh nó làm gì. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không sai thì gốc linh dược bên cạnh bị đào đi cũng là một gốc Quý Dương Vô Đàn. Nếu người đó có thể đào gốc Quý Dương Vô Đàn đó đi, vậy vì sao còn để gốc Quý Dương Vô Đàn thứ hai ở lại? Diệp Mặc tiếp tục giải thích. Hạ Ấu San nghe thấy Diệp Mặc nói thế vội vàng nói, Tiểu Ma Sư Huynh, sao anh lại biết dược liệu bị đào đi chính là Quý Dương Vô Đàn? Diệp Mặc mỉm cười nói, nhưng luyện đan sư bình thường thì đều biết Quý Dương Vô Đàn nó thường mặc thành đôi, một gốc căn bản rất khó tồn tại được. Ở đây vẫn còn một gốc Quý Dương Vô Đàn thì chứng tỏ một gốc khác đã bị người ta lấy đi cách đây không lâu. Mặc dù trả lời Hạ Ấu San nhưng trong lòng Diệp Mặc lại khinh thường cái tên bày ra cái bẫy này. Một người đến kiến thức linh dược cũng không có, nhìn thấy hai gốc Quý Dương Vô Đàn không ngờ lại đào một gốc để lại một gốc để làm bẫy, thật đúng là ngu như heo. Đồng thời Diệp Mặc cũng không nói ra một điều nữa là trong giới tu chân, có rất nhiều người hiểu sai lệch về Quý Dương Vô Đàn, chỉ biết loại dược liệu này có thể luyện chế ra Hư Lạc Đan. Rất ít người biết được Quý Dương Vô Đàn thực ra có hai loại, một là Quý Vô Đàn và một là Dương Vô Đàn. Hai loại dược liệu này đều có thể luyện chế ra hư lạc đan, nhưng quý vô đàn và dương vô đàn còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là nếu hai loại dược liệu này có thể dùng cùng lúc mà chế luyện, sẽ kết hợp với những linh dược khác tạo ra quý dương đan. Quý dương đan cần phải có quý vô đàn và dương vô đàn cùng một đôi xuất hiện cùng một chỗ. Tác dụng quan trọng của quý dương đan chính là có thể khôi phục lại đan điển cho tu sĩ. Dược liệu khôi phục đan điển đều cực kỳ quý hiếm, thậm chí cần phải có linh dược cấp 9, cấp 10. Còn linh dược cấp 7 luyện chế ra quý dương đan có thể khôi phục đan điển thì lại càng hiếm hơn. Cái loại công dụng chữa trị này không phải chỉ là loại đan điển mà ngày trước Trình Nana chưa từng tu luyện qua rồi dễ dàng bị phá bỏ. Trong quá trình đó ở tu chân giới có rất nhiều linh dược có thể khôi phục được. Quý dương đan có thể khôi phục chính là đan điền mà tu sĩ đã từng tu luyện. Loại đan dược này có thể lên tới cái giá cả hết sức nghịch thiên. Nếu có thể luyện chế ra vài viên quý dương đan thì Diệp Mặc tin rằng nó phải có giá trên trời. Tiểu ma sư huynh, anh cũng là một luyện đan sư phải không? Hạ Úc Sơn lập tức vẻ mặt sùng bái hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng nói, tôi không phải luyện đan sư. Thế nhưng trong lòng hắn lại bổ sung một câu, tôi là một đan vương. Ồ, Hạ Áo San rõ ràng có chút thất vọng. Tiểu ma sư huynh, anh nói là có người muốn đặt bẫy phải không? Nhưng em lại chẳng thấy cái bẫy nào, xung quanh chỗ này xem ra rất bình thường mà. Thanh Nghi mặc dù biết Diệp Mặc nói là sự thật, nhưng cô lại không nhìn ra cái bẫy nào. Hình như có chút vấn đề thật, Thanh Hàn nhìn quanh nhíu mày nói. Diệp Mặc cũng gật đầu. Em nói không sai, chỗ này đúng là có người đặt một cái bẫy rồi. Em chờ một chút, anh làm cho mà xem. Nói xong Diệp Mặc tùy ý lấy ra vài cây trận kỳ vứt xuống, sau đó trận kỳ của Diệp Mặc được vây xung quanh gốc quý dương vô đàn, nhanh chóng hiện ra một cái khốn trận, hơn nữa chung quanh khốn trận này còn có ba tu sĩ Nguyên Anh. Có thể thấy chắc rằng chỉ cần mấy người Thanh Nghi chạy vào đào quý dương vô đàn thì chắc chắn sẽ bị khốn trận giam giữ lại. Ba tu sĩ Nguyên Anh này, một người là Nguyên Anh tầng 5, hai người là Nguyên Anh tầng 3. Nếu như là bọn họ bị mấy người này vây trong khốn trận đánh lén, vậy thì đám người Thanh Hàn chắc chắn không chạy thoát. Thực ra thì không dùng đến giả định, mấy người này trốn trong pháp trận ẩn nấp, lại dùng quý dương vô đàn làm mồi nhử, hiển nhiên là để đánh lén người ta. Sau khi hiểu được đạo lý này, vẻ mặt của Thanh Hàn lạnh ngắt, mấy nữ tu trong Thanh Mộng Trai tương đối dễ nói chuyện, thế nhưng cũng không thích bị người khác tính kế. Diệp Mặc biết cho dù là khốn trận cấp 3, nhưng trận bàn ẩn nấp vừa nãy bị hắn phá vỡ cũng không phải là đơn giản. Nó là một cái trận bàn ẩn nấp cấp 6. Nếu như trận pháp ẩn nấp thấp hơn một chút, mấy người Thanh Hàn nó không chừng đã phát hiện ra. Thằng nhóc này được đấy, không ngờ cũng hiểu về trận pháp. Trận pháp ẩn nấp cấp 6 mà cũng nhanh chóng bị mày phát hiện ra, đúng là không thể đoán được. Mày đứng cùng với mấy đạo cô này mà cũng có chút bản lĩnh. Một tên có tu vi cao nhất trong ba tu sĩ Nguyên Anh không ngờ đã lên tới Nguyên Anh tầng 5, mà người nói là một gã tu sĩ Nguyên Anh như vậy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, chỉ là cái trận pháp ẩn nấp cấp 6 mà cũng muốn qua mặt một đại sư trận pháp cấp 5 nhán sao. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh không hiểu về trận pháp, chỉ cần quan sát kỹ lưỡng một chút cũng có thể nhận ra. Thực ra Diệp Mặc vừa nãy là phát hiện nơi này có trận pháp, lập tức mới phát hiện ra dấu vết của linh dược bị đảo đi, thế nhưng điều này hắn không cần phải giải thích. Ban đầu khi thấy khốn trận và ba tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị để đánh lén, Thanh Lạc Hàn trong lòng đã một bựng tức tối. Hiện tại tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia còn nói Diệp Mặc và đạo cô các nàng tạp nham với nhau, càng khiến cô tức giận, thậm chí không nghĩ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 liền đã phóng ra một thanh phi kiếm rồi vọt tới. Diệp Mặc có chút cạn lời không nói được gì, hắn vốn cho rằng là Thanh Hàn dẫn đầu tổ đội này thì hẳn phải lý trí hơn mấy người khác. Thế nhưng thật không ngờ đạo cô này chỉ lý trí ở vẻ ngoài, chứ thực tế nàng còn kích động hơn bất cứ kẻ nào. Cho dù Diệp Mặc không biết thân thủ của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia, thế nhưng từ khí tức của hai người có thể thấy được, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia mạnh hơn Thanh Hàn nhiều. Mà hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 khác cũng không phải là thứ mà bọn Thanh Nguyệt có thể ứng phó. Lúc này Diệp Mặc rất khó xử, nếu chỉ có một mình hắn thì sẽ không chút do dự xông lên diệt sát ba người. Thế nhưng hiện tại nếu nhắn xông lên, dễ dàng giết chết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, tầng 5, hắn sẽ bị mấy vị nữ đạo cô của Thanh Mộng Trai hoài nghi. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang do dự thì phi kiếm của Thanh Hàn đã va chạm với linh khí trường đao màu đỏ của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 phóng ra. Phi kiếm của Thanh Hàn mang theo ba đường ánh sáng trắng, khi mới phóng ra chỉ là ba vệt sáng, đến khi phi kiếm và trường đao va chạm vào nhau, ba đường sáng trắng đã hóa thành ba đường kiếm quang với sát ý dày đặc. Trong nháy mắt ba đường kiếm quang liền như thực chất bao lấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Hai đường ngăn cản đường lui của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, còn một đường trực tiếp bổ về đan điền của gã tu sĩ này. Choang một tiếng thanh thúy vang lên, không đợi phi kiếm của Thanh Hàn bị đánh bay, ba đường kiếm quang màu trắng dày đặc đã bị đánh tan không còn thấy đâu, mà linh khí trường đao màu đỏ của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lại bổ ra một mồi lửa, hình đao dài tới mấy trượng. Mức độ lợi hại của mồi lửa hình đao của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này so với ba đường kiếm quang vừa rồi của Thanh Hàn phải mạnh gấp mấy lần. Mồi lửa hình đao dài mấy trượng còn chưa tới trước mặt Thanh Hàn, cô đã cảm giác được cái loại nóng rực, khó chịu đến tận tâm can. Hơn nữa mồi lửa này càng ép lại gần, cô càng thấy hành động của mình khó khăn chậm chạp. Lúc này cho dù cô có muốn phóng ra pháp bảo phòng ngự hoặc là triệu hồi phi kiếm thì đều không còn kịp nữa. Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể mạnh mẽ phóng ra bức tường chân nguyên. Thế nhưng bức tường chân nguyên hiển nhiên không đỡ được mồi lửa hình đao của đối phương. Âm thanh suy suy qua đi, mồi lửa hình đao lập tức bổ đôi bức tường chân nguyên của Thanh Hàn. Hơn nữa mồi lửa lại không hề yếu đi. Thanh Hàn liền phun ra một ngụm máu, sắp bị mồi lửa ép sát người. Diệp Mặc nhìn Thanh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng mà thầm than, kinh nghiệm chiến đấu của mấy vị đạo cô này kém thật. Chính là cô Thanh Hàn kia tuy rằng không bằng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, nhưng nếu như kinh nghiệm của cô không đủ, cũng không có khả năng ngay chiêu đầu tiên bị người ta ép tới thổ huyết còn rơi vào vòng nguy hiểm. Thật không biết là Thanh Mộng Trai phái những tu sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu này tới đây để làm gì. Thế nhưng Diệp Mặc suy nghĩ liền hiểu, Thanh Mộng Trai hẳn là muốn dùng máu của các cô đi thử thách. Đôi khi tư chất quá tốt cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tư chất tốt đại biểu cho việc tu luyện nhanh, tuổi đời không lớn và sự tình trải qua cũng không nhiều. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn gã tu sĩ Nguyên Anh này giết chết Thanh Hàn. Hắn tiện tay từ trong nhẫn lấy ra một thanh phi kiếm, căn bản không có phóng phi kiếm ra mà trực tiếp cầm vào trong tay rồi bổ ra một kiếm, đồng thời thân hắn theo kiếm lao đi. Khi phi kiếm của hắn mới bổ ra còn cách mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh kia mấy chục thước. Thế nhưng đợi khi chiêu này của hắn thành hình, cả người hắn và phi kiếm đã va chạm vào mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Bang một tiếng, âm thanh vang lên, Diệp Mặc mang theo phi kiếm của hắn trực tiếp nhau vào mồi lửa hình đao. Xong thanh va chạm đó, mồi lửa hình đao đã tiêu tán vô tung ảnh. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 đối mặt với Diệp Mặc ở cự ly gần. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia không ngờ lại thấy Diệp Mặc trực tiếp dùng kiếm phá vỡ mồi lửa hình đao, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng tu vi của y đã là Nguyên Anh tầng 5, còn đối phương mới chỉ là Nguyên Anh tầng 1. Một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 lại phá hủy mồi lửa hình đao của y. Đây là may mắn hay đối phương thực sự có được thực lực đó? Thanh Hàn cũng ngây ngẩn cả người, tu vi của Diệp Mặc biểu hiện ra so với cô thì thấp hơn một chút. Tự thân mình vừa rồi suýt chút nữa bị mồi lửa hình đao đánh trúng, hắn sao có khả năng phá vỡ được. Thế nhưng Thanh Hàn rất nhanh hiểu được, bất luận Diệp Mặc phá vỡ mồi lửa hình đao của đối phương thế nào. Thế nhưng tuy rằng bên mời có 5 người, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của 3 người kia vây công. Hiểu rõ đạo lý này, Thanh Hàn lập tức lạnh giọng quát, các ngươi là ai, lại dám phục kích người của Thanh Mộng Trai? Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Thanh Hàn, sau khi báo ra môn phái của bản thân, nếu như không phải bại não thì chắc bọn họ đều sẽ không chọn việc xung đột với đệ tử của tông môn chín sao. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc biết lời nói này của Thanh Hàn vô ích, đối phương cũng không phải là người mù, đám người Thanh Hàn mặc y phục còn có dấu hiệu của Thanh Mộng Trai hết sức rõ ràng, bọn họ không nhìn thấy hay sao? Đám người Thanh Nguyệt cũng đều hiểu được, cùng lúc lấy ra pháp bảo mà xông lên. Thanh Mộng Trai là cái gì vậy? Bằng mấy người các cô cùng với tên tiểu tử này sao? Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 sau khi thấy Diệp Mặc phá được mồi lửa hình đao của hắn thì cũng chỉ ngây người trong chốc lát, lập tức cười nhạt mà châm chọc. Các người đều không phải tu sĩ của Nam An Châu, các người là yêu tu ở Vô Tâm Hải. Nghe thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia cười nhạt, Thanh Hàn lập tức thốt lên. Nếu như đối phương là tu sĩ của Nam An Châu thì tuyệt đối không dám vô lễ với đạo cô của Thanh Mộng Trai như vậy. Mà ba gã Nguyên Anh ở trên tầng 3 này lại cùng đội ngũ với nhau, ngoại trừ là yêu tu của Vô Tâm Hải thì còn có thể là người nào? Diệp Mặc không nói gì, hắn biết ba tâm này tuyệt đối không phải yêu tu gì cả. Nếu như là yêu tu sử dụng qua hóa hình đan để mà biến hóa hình dáng, hắn liếc mắt là có thể nhận ra. Mà yêu tu muốn hóa thành hình người nhất định phải trải qua hóa hình kiếp, chí ít thì cần đến trình độ của tu vi kiếp biến mới làm được. Còn không thì chỉ có thể thông qua các loại đan dược như huyễn hình đan. Thế nhưng thông qua đan dược biến hình thì đều không thể che giấu đi khí tích. Đương nhiên còn có một loại đan dược được gọi là hóa hình đan nữa. Loại đan dược này đối với yêu thú biến hình cực kỳ triệt để. Thế nhưng đối với tu vi của yêu thế, yêu thú nó cũng có yêu cầu đặc biệt, chỉ ít là cần yêu thú đã ngoài cấp 8 mới có thể phục dụng. Ba người này căn bản không hề có khí tức của yêu thú, hiển nhiên đều là tu sĩ nhân loại không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 cười hăng hắc cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói: "Lưu lại nhẫn chữ vật của mấy người, sau đó cút đi, ta sẽ không gây thương tổn tới tính mạng." Nói xong y nhìn Diệp Mặc một chút, hiển nhiên vừa rồi Diệp Mặc ngăn trở mùi lửa hình đao của y, khiến y trong lòng có chút kiêng kỵ. Nếu như không phải là vì có chút kiêng kỵ Diệp Mặc không nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc, thì nói không chừng y đã sớm ra tay giết Quách cho rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, kinh nghiệm chiến đấu và âm mưu của hắn cao hơn nhiều với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này. Hắn hiển nhiên biết y không phải thật tâm muốn thả người, nói không chừng là ngay sau khi bọn họ lưu lại nhẫn chữ vật thì cả ba người sẽ lập tức động thủ. Nằm mơ, Thanh Nguyệt thật nhìn rất dễ ngượng ngùng, thế nhưng sau khi tức giận, ngay cả nửa phần ngượng ngùng cũng không thấy. Nói xong cô lập tức lấy ra một cây pháp bảo, hình hoa sen mà xông lên phía trước. Thanh Hàn ngăn cản cô lại. Thanh Hàn và đối phương đã giao thủ nhau, tuy rằng đều không có ra tay toàn lực, thế nhưng cô cũng biết, một khi giao chiến thì bên mình tuyệt đối không bằng đối phương. Ba người đối phương không chỉ có tu vi cao hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là tu sĩ bình thường. Có giao nhẫn chữ vật dài không? Chúng tôi còn phải thương lượng một chút. Diệp Mặc nói với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia, rồi liền truyền âm cho Thanh Hàn mà nói. Thanh Hàn sư tỷ, cô mang theo mấy vị sư muội đi trước đi, tôi sẽ thuyết phục bọn chúng không truy đuổi các cô. Tu vi của Thanh Hàn là Nguyên Anh tầng 2, bên ngoài biểu hiện ra còn mạnh hơn Diệp Mặc một tầng, thế nên Diệp Mặc chỉ có thể gọi cô là sư tỷ. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 biết Diệp Mặc hiểu về trận pháp lại có thể ngăn trở mồi lửa hình đao của y, vốn đã có chút kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Mặc nói bọn họ cần phải thương lượng một chút mới có thể giao ra nhẫn chữ vật, cho nên chỉ cười lạnh một tiếng mà. Nhưng cũng đành phải im lặng. Như thế sao được? Thanh Hàn lập tức kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc biết bốn người Thanh Hàn này tuy rằng kinh nghiệm không đủ, thế nhưng cũng không phải là loại vứt bỏ đồng bạn, cho nên là Thanh Hàn kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc lập tức chuyển âm nói, tôi ngăn cản bọn họ, đồng thời sẽ thuyết phục họ không truy đuổi các cô. Chờ các cô trốn đi thật xa, tôi có tiểu gia di phủ có thể chạy trốn. Các cô cứ đi trước đi, tôi khẳng định là mình có thể thoát được. Tuy rằng Diệp Mặc có một tấm đại na di phủ, thế nhưng hắn cũng không dám nói hắn có đại na di phủ. Phải biết rằng đại na di phủ là loại bùa rất hiếm có, mà bùa của Diệp Mặc là từ trên người Điền Ngạo Phong mà lấy được. Vạn nhất chuyện này bại lộ thì đối với bản thân hắn cái được không bù nổi cái mất. Thanh Hàn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, tiểu na di phù tuy rằng không phải là loại quý hiếm, nhưng một tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tùy ý có được. Một tấm tiểu na di phù có thể chạy trốn khỏi thần thức của mấy tên tu sĩ Nguyên Anh. Vậy Ninh Tiểu Ma hắn nói, hắn có biện pháp đào tẩu thì hẳn là không phải nói dối. Thanh Hàn nghĩ tới đây liền gật đầu, càng nghĩ con người Ninh Tiểu Ma thật tốt, các cô chỉ là người dẫn đường mà thôi, đối phương có tiểu na di phù mà cũng không chạy trốn một mình, trái lại còn để các cô trốn trước rồi mới chuẩn bị chạy trốn. Hắn quả thực là một tu sĩ không tệ, chỉ là cô không biết Ninh Tiểu Ma dùng biện pháp gì mà khiến ba tên tu sĩ này không truy sát các cô. Thanh Nghi và Hạ Ấu San hỏi Diệp Mặc nhiều vấn đề nhất, trái lại càng lo lắng cho Diệp Mặc nhất. Thấy ánh mắt lo lắng của hai cô gái, trong lòng Diệp Mặc có chút ấm áp, hắn biết mình muốn lấy bản đồ lúc này rồi. Hắn đang muốn chuyển âm cho Thanh Hàn muốn một phần bản đồ, chợt nghe tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lạnh giọng nói, được rồi, nếu bây giờ không chịu giao nhẫn ra thì chúng tao ra tay. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này có chút không nhịn được nữa rồi, tuy rằng y kiêng kỵ Diệp Mặc nhưng cũng không muốn mất thời gian. Y nghĩ rằng coi như là đối phương cả 5 người cùng động thủ thì cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, giao nhẫn ra mới là lựa chọn tốt nhất của đối phương. Dù sao thì giao nhẫn ra còn có thể trông cậy vào khả năng mình thả chúng, còn về phần tha hay không, vậy thì đương nhiên phải do mình quyết định. Diệp Mặc giật mình, hiển nhiên lai lịch ba tên này không bình thường. Nếu Thanh Hàn các nàng có bản đồ thì nói rõ trong tay ba tên kia cũng có, căn bản là không cần phải hỏi đám người Thanh Hàn về chuyện bản đồ nữa. Nghĩ tới đây hắn cười ha hả đi tới chỗ tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 thấy Diệp Mặc đi tới, trái lại hơi lui về phía sau một chút. Thế nhưng y rất nhanh phản ứng lại, cảm giác được hành động mình có chút không đúng. Nghĩ tới đây liền tiến lên một bước. Diệp Mặc dừng lại bỗng nhiên ra tay, trong tay xuất hiện một mồi lửa màu vàng nhạt, xung quanh mồi lửa vẫn còn có chút sương mù trắng nhàn nhạt. Huyết tinh hỏa, tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 khiếp sợ kêu lên. Không riêng gì gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 mà chính là hai gã Nguyên Anh tầng 3 phía sau y cũng chấn động nhìn chằm chằm vào tuyết tinh hỏa trong tay Diệp Mặc. Bọn họ nghĩ không ra ở đây lại gặp một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 có được mồi lửa kỳ dị, chính là tuyết tinh hỏa xếp hạng rất cao ở tu chân giới. Tuyết tinh hỏa nói đúng, xếp thứ 15, là một mồi lửa thuộc tính thủy thuần túy. Ở trong các loại mồi lửa kỳ dị ở tu chân giới, có thể nói là một mồi lửa tốt nhất để luyện chế đan dược thuộc tính thủy, bất luận là luyện đan sư hay là luyện khí sư, vì có loại đan dược này đều coi chúng là báu vật vô giá. Không ngờ là mày lại có tuyết tinh hỏa. Gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 than một câu, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn vào hai gã tu sĩ Nguyên Anh kia, cũng lộ ra ánh mắt đầy thèm muốn. Không chỉ ba gã này mà mấy vị đạo cô Thanh Hàn cũng lộ ra ánh mắt kinh dị. Tuyết tinh hỏa không phải loại mồi lửa thông thường, các nàng cũng không nghĩ ra Diệp Mặc lại sở hữu mồi lửa này. Không chỉ nói Diệp Mặc là một tán tu, cho dù là đệ tử nòng cốt của một đan môn lớn thì cũng không có được loại mồi lửa như thế. Mồi lửa kỳ dị đó chính là thiên tài địa bảo. Thanh Hàn cũng thật không ngờ rằng anh chàng Ninh Tiểu Ma này lại muốn dùng loại đồ vật này để khiến đối phương buông tha cho việc truy sát các nàng. Xác thực là toàn bộ tu chân giới, ai thấy mồi lửa của tuyết tinh hỏa xếp hàng 15 này thì cũng sẽ không nhìn cái gì khác cả. Thấy mấy tên tu sĩ Nguyên Anh của đối phương lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhìn vào mồi lửa, chỉ chờ trực muốn ra tay cướp đoạt, Diệp Mặc cười hăng hắc nói: "Mồi lửa này vừa mới ra lời không lâu đã bị tôi luyện hóa. Hiện tại tôi chỉ cần chớp động một ý niệm thì mồi lửa này sẽ lập tức bị phân giải, tiêu tán khỏi thế giới này ngay." "Vậy mày muốn thế nào mới có thể giao mồi lửa này ra?" Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 nhìn chằm chằm mồi lửa trong tay Diệp Mặc, vội vàng hỏi. Hiển nhiên tuyết tinh hỏa đã khiến y không thể chấn định được tâm tình, thậm chí vội vàng qua mồi lửa kia trở thành của riêng của mình. Diệp Mặc thản nhiên cười nói: "Để cho bốn người các cô ấy đi trước, tôi lưu lại làm con tin, các người có thể bao vây tôi." "Được, ta cho mấy người kia đi." Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền vung tay lên. Ba gã tu sĩ liền đem Diệp Mặc bao vây lại, trong đó một gã tu sĩ Nguyên Anh thậm chí đã bắt đầu bố trí khốn trận. "Thanh Nghi sư muội, các cô đi trước, tôi sẽ theo sau." Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được, giơ mồi lửa trong tay lên vừa cười vừa nói: "Được, tiểu ma sư đệ, cậu phải tự bảo trọng. Thanh Nghi, Thanh Nguyệt, Ấu San, chúng ta đi." Thanh Hàn nói xong tự mình đi ra trước tiên: "Tiểu ma sư huynh, anh nhất định phải tới tìm bọn em chờ anh." Đám người Thanh Nghi biết tu vi của các nàng ở chỗ này cũng chỉ là chịu chết, huống hồ tiểu ma sư huynh còn có tiểu na di phù tùy thời có thể chạy trốn. Bốn cô gái trong nháy mắt đã rời đi. Ba gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Diệp Mặc thì nhìn chằm chằm vào tuyết tinh hỏa trong tay hắn. Diệp Mặc không nói một lời, lúc này trong mắt bọn kia chỉ có tuyết tinh hỏa thôi, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Khoảng chừng nửa nén hương sau, tên tu sĩ Nguyên Anh bố trí xong trận pháp. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 kia lúc này mở miệng: "Mấy vị đạo cô xinh đẹp kia đã đi xa, mà có thể giao tuyết tinh hỏa ra rồi, như vậy mày có thể nhanh chóng hội họp với các nàng. Đừng để cho các nàng phải chờ lâu, sốt ruột." Ý tứ rõ ràng là có mấy người đẹp đang chờ mày sủng ái, mày còn cố ở lại đây làm gì? Diệp Mặc bỗng nhiên mỉm cười gật đầu: "Mày nói không sai. Kỳ thực tao biết mày muốn nói là khốn trận đã bố trí xong rồi, còn đợi gì nữa mà không động thủ phải không?" Nói xong Diệp Mặc tiện tay thu hồi tuyết tinh hỏa trong tay mình lại. Thấy Diệp Mặc thu hồi tuyết tinh hỏa, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lập tức quát to: "Ra tay, đừng để hắn lại phóng ra mồi lửa." Thanh Nghi cùng mấy vị đạo cô đã rời đi, Diệp Mặc lúc này đương nhiên không cần cố kỵ. Hắn lấy ra tử đao, một chiêu huyễn vân phân liệt đao, mang theo vô số đao quang cuồn cuộn phóng đi. Tên tu sĩ Nguyên Anh vừa bố trí trận pháp phát hiện Diệp Mặc ở giữa khốn trận của y mà không hề bị trói buộc. Trong lòng còn đang kinh ngạc thì có vô số đao quang màu tím đã bao phủ tới. Y vội vàng phóng xuất ra pháp bảo, chỉ cản được vài đường đao quang màu tím thì đã bị vô cùng vô tận đao khí màu tím làm cho nát bấy. Diệp Mặc trong chớp mắt đã giết chết một vị Nguyên Anh tầng 3. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia nháy mắt đã hiểu rõ là Diệp Mặc ẩn nấp tu vi, lập tức nói với đồng bọn: "Toàn lực xuất thủ đi, thằng nhãi này ẩn giấu tu vi, chí ít cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ." Không đợi y nói hết lời thì tử đao của Diệp Mặc đã bổ tới y, đồng thời vô ảnh cũng bị Diệp Mặc gọi ra cùng lúc. Chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc đích thực là thâm hậu hơn so với tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia. Hơn nữa còn có vô ảnh đánh lén, thế nên gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 chỉ kịp ngăn một đao của Diệp Mặc thì đã bị vô ảnh bao lấy Nguyên Anh. Sau một khắc, y liền cảm thấy thần thức tê dại, sau đó bị đao thứ hai của Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc muốn tốc chiến tốc thắng nên đương nhiên toàn lực ra tay. Còn tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 nhìn Diệp Mặc trong nháy mắt giết chết hai tên đồng bọn của tu vi lợi hại hơn y, thì nhất thời tâm thần choáng váng, đâu còn dám tiếp tục cùng Diệp Mặc động thủ, lập tức lấy pháp bảo rồi xoay người đào tẩu. Thì là Diệp Mặc đâu thể để y có cơ hội chạy thoát, tử đao còn chưa kịp thu hồi lại thì huyễn văn phi toàn đao được xuất ra. Vốn không có tâm tư chiến đấu, khi chân nguyên của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 bị trói buộc thì y biết rằng mình không xong. Sau một khắc, y đã bị đao khí của Diệp Mặc chém thành mảnh nhỏ. Diệp Mặc thu hồi tử đao và vô ảnh, rất nhanh lấy ba chiếc nhẫn chữ vật về, phóng ra một ngọn lửa để thiêu hủy mấy cỗ thi thể. Sau đó hắn đào luôn gốc quý dương vô đàn kia, rồi xoay người đi, thì trong khoảnh khắc đã không còn bóng dáng. Sư tỷ, tiểu ma sư huynh sẽ không có việc gì chứ? Sao đến giờ còn chưa tới hội họp với chúng ta? Bốn đạo cô của Thanh Mộng Trai một đường chạy trốn khi thấy được mấy vạn dặm, lúc này Thanh Nghi nhịn không được mà hỏi. Thanh Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói, hắn có tiểu Na Di phủ, theo lý thuyết thì có coi như hắn đánh không lại mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia, nhưng muốn đào tẩu cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Tuy rằng trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng Thanh Hàn trong lòng đã rất áy náy. Cô biết khi bọn họ đi, đối phương đã bố trí khốn trận. Về phần tiểu Na Di phù có thể lao ra khỏi khốn trận cấp 3 hay không thì cô cũng thực sự không rõ. Chỉ có thể gặp sư tỷ trong nội môn hỏi một chút thì mới biết. Nếu như cô chỉ có một mình thì cô khẳng định là sẽ không rời đi. Thế nhưng cô còn mang theo ba vị sư muội. Đại sư tỷ và sư phụ đều đã từng nói qua, cô làm sư tỷ nhất định là phải săn sóc tốt cho đám sư muội. Cho nên là cô rất cảm kích Ninh tiểu ma kia để cho cô và mấy vị sư muội không phải chịu nhục. Kế tiếp mọi người đều trầm mặc, lúc trước ở cùng một chỗ với Diệp Mặc thực sự cảm thấy rất vui. Lúc này tại tầng 2 của Vẫn Chân Điện, bên cạnh một hồ nước bình thường, Diệp Mặc đã tiến nhập thế giới trang vàng. Đầu tiên là hắn lấy nhẫn chữ vật của ba tu sĩ Nguyên Anh kia ra. Bên trong cũng không có nhiều linh thạch, ba chiếc nhẫn chữ vật này chỉ khoảng chưa tới 5 triệu, thế nhưng các loại linh thảo thì lại không ít, đại đa số đều do linh tu cấp 4. Linh thảo ngoài cấp 5 cũng có nhưng mà tương đối ít. Diệp Mặc lập tức từ trong đống thảo dược này tìm được quý dương vô đàn, hắn lập tức đem hai gốc quý dương vô đàn đặt cạnh nhau một cách thận trọng ở trong thế giới trang vàng. Nhẫn chữ vật của ba người này cũng không khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn cũng tìm được ba tấm bản đồ giống nhau, là bản đồ Vẫn Chân Điện từ tầng 1 đến tầng 6 đều có, thế nhưng phía trên tầng 6 thì không có nữa. Hơn nữa bản đồ này lại có rất ít người. Bản đồ này rất tỉ mỉ, ngay cả địa hình cũng đều có ghi. Sorry anh em nha, mình hơi buồn ngủ một chút nên mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Phần sau mình sẽ đọc bù. Bye bye anh em.